Đây là hậu quả của việc lúc nãy hắn dám nói một câu đùa giỡn với nàng. Ta muốn nói cho bọn tỉ muội, ngươi đối với huyền thú có lực tương tác a. Được rồi, ngươi muốn ở gian phòng nào? Vân Dương than thở đi ăn cơm. Đối diện hắn kế đại tiểu thư khuôn mặt kinh sợ nhìn hắn ăn cơm trong mắt muốn trợn trắng. Ngươi. Một mình người ăn nhiều như vậy, kế linh nhìn đống thịt huyền thu chất như núi nhỏ thế mà bị Vân Dương dùng cách ăn vô cùng ưu nhã ăn hết cả người nàng như phát sơ, dơ quy quy y, e, nơ, bê, bê. Đây là 40 cân hay 50 cân hay là nhanh ăn đi. Lão Mai nắm chặt thời gian bắt một khối thịt lớn nhét vào trong miệng một hồi nữa thì không còn gì để ăn đâu. Kế linh như đang mơ. Vân Dương đối với cuộc so đấu của mấy đại tiểu thư này không có chút hứng thú, nhưng mà những thế gia công tử này so đấu lại có chút thú vị. Trong mắt Vân Dương lóe lên thần sắc âm trầm, ta hiện tại muốn đối phó Tứ Quý Lâu, nhưng không biết ra tay ở đâu. Hữu tâm vô lực, dù có lực cũng không có chỗ phát. Ngược lại ra tay với mấy tên thiếu gia này thì cũng không có gì ngại. Nghĩ đi nghĩ lại, mắt Vân Dương càng sáng lên. Phương hướng sai có thể điều chỉnh lại, nhưng ta không làm chuyện gì mà không thể hoàn thành. Nghĩ đến nên làm như thế nào, trong mắt hắn hiện lên một tia rủi dị. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, nếu là thi đấu huyền thú, như vậy lúc này cũng đã có không ít tên công tử tới rồi. Kế linh trong lòng đắc ý, để cho ngươi chọc ta, để cho ngươi đuổi ta, hừ, đến cuối cùng còn không phải giúp ta hay sao? Nhưng nàng lại không biết, Vân Dương đã đem nàng như một bậc thang để bước lên mà thôi. Hiện tại không chỉ mình nàng mà hắn còn tính toán luôn tất cả công tử thế gia tham gia lần này. Thậm chí, ngay cả những gia tộc này. Khi bắt đầu cuộc thi này, cũng bắt đầu rung chuyển. Đối với cái gọi là uy hiếp của kế linh, kỳ thật hắn chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết, không quan trọng, mặc kệ ngươi nói cho ai biết, ta chỉ cần cam đoan ngươi thua là được rồi. Nhưng Vân Dương sao có thể làm như vậy? Nếu kế linh không đến đây, Vân Dương còn không nghĩ tới những chuyện này. Nhưng, lúc này nàng tới đây, trước mặt Vân Dương đột nhiên xuất hiện lối tắt thông tới đại lộ. Là ngoại lực. Ngoại lực A. Ngay cả địch nhân của hắn cũng không biết bọn hắn có bất cứ ngoại lực nào, đó mới là sự nguy hiểm của nó. Xem ra thiên đường thành này, mình phải đi ra ngoài đi dạo vài vòng mới được. Ngày mai, đi chọn lựa một con huyền thú. Vân Dương nói. Được. Đêm khuya. Trong phủ của Nguyên Soái Thu Kiếm Hàn. Lão Nguyên Soái ở trong thư phòng đang nhìn bức họa trên tường tới xuất thần. Đó là một chiến trường. 9 loại màu sắc khác nhau ở trong chiến trường tàn sát bừa bãi, thổ địa bốc lên, sấm chớp, một bên ánh thì lửa ngút trời, một bên sóng lớn vô biên, một bên cuồng phong gào thét, một bên mây vây khắp thương không, một bên Cửu Tôn. 9 tên tiểu gia hỏa các ngươi. Lão Nguyên Soái hốc mắt ướt át luôn cẩn thận. Nhưng vì sao lần này lại? Trong tranh, 9 người bịt mặt trên chiến trường bá khí thôn thiên. Lão Nguyên Soái thật sâu sau thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, trong trời cao vang lên một tiếng kêu to. Bên ngoài phát ra một tiếng quát chói tai ai. Lập tức toàn bộ phủ đệ đều loạn cả lên. Một đạo kiếm quang lóe sáng cách tường viện 10 trượng lăng lệ bay tới, oanh một tiếng, đem nóc phòng của phủ Nguyên Soái đánh thành mảnh nhỏ. Bạch quang lóe lên cắm ở trên không cửa, phía trên là một trang giấy, đang phát ra tiếng phần phật. Một thanh âm âm trầm vang lên, Thu Kiếm Hàn, chuyện của Ngô Văn Uyên bỏ qua, chúng ta cho ngươi mặt mũi, bất quá, làm người nên biết thức thời, nếu ngươi còn khư khư cố chấp. Cẩn thận, người đứng sau ngươi cũng không giữ được cái mạng già của ngươi. Kiếm quang lóe lên, mấy tên hộ vệ đồng thời kêu rên. Kiếm quang phóng lên tận trời, hiện lên một bóng đen như có như không, phía dưới, vô số hộ vệ phi thân theo truy kích. Kiếm quang trên không trung xoay động, một chùm mưa kiếm rơi xuống, hào quang rực rỡ, như là lưu tinh bạo tạc. Bọn hộ vệ kinh hãi, huy kiếm tự vệ, kiếm quang biến mất chỗ, chỉ thấy tinh hà sáng rỡ, thân ảnh người áo đen đã biến mất vô tung vô ảnh. Thu kiếm hàn từ đầu đến cuối liền đều đứng ở cửa ra vào, sắc mặt chấn định, ánh mắt bế nghễ, ngạo nghễ đứng chắp tay. Đem lại đây ta xem. Tờ giấy kia rơi vào tay Thu kiếm hàn, mở ra, phía trên chỉ có một câu, dùng máu tươi để viết. Cửu tôn đã chết, không oán không cừu. Thu kiếm hàn đem giấy trắng xé tan thành từng mảnh, nghiêm nghị hét lớn mơ ối thù của cửu tôn, không đội trời chung. Thanh âm nghiêm khắc ác liệt, xa xa truyền đi chấn động đến không khí cũng ông ông tác hưởng. Hắt hắt hắt. Xa xa truyền đến âm thanh phiêu miêu bất định âm trầm cất lên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hãy đợi đấy nói xong câu đó cũng không xuất hiện bất kỳ âm thanh nào nữa. Thu lão nguyên soái ngửa mặt lên trời thét dài, tròng mắt muốn nứt ra không chết không thôi. Âm thanh khiến cho hơn một nửa dân chúng trong kinh thành tỉnh giấc. Lão nguyên soái tức giận đến nói không ra lời. Hắc thủ phía sau màn chỉ bị ta điều tra ra mấy tên mà thôi, dám tỏ thái độ uy hiếp với ta vậy cửu tôn chết, người nào trả lại công đạo cho bọn hắn đây. Nhà Vân Dương cách phủ nguyên soái cũng không xa, lão nguyên soái dùng huyền khí tức giận quát lớn như vậy, cơ hồ chấn động toàn bộ kinh thành, Vân Dương tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Hắn lộc cộc một tiếng xoay người ngồi dậy, trong tay một mảnh huyền ảo hoa quang hiện ra, nhanh chóng lên viết mấy chữ này mang theo một tia huyền khí, tưởng gì biến mất trên không trung. Tra sự tình đêm qua của phủ nguyên soái. Sáng sớm, chợ bán huyền thú. Vân Dương mặc một thân tử sắc trường bào, nhàn nhã như đi dạo. Mặc dù qua có vẻ không tình nguyện tới nơi này, nhưng khí độ ung dung, lại không chút nào giảm bớt. Bốn phía tất cả đều là cửa hàng. Thị trường giao dịch huyền thú, hoàn toàn khác với thị trường giao dịch sủng vật. Nơi này rất sạch sẽ, căn bản người không thấy mùi gì khác. Mà giao dịch ở đây đều là huyền thú nhị giai trở lên. Huyền thú nhị giai trở lên, đã sơ thông linh trí. Bản thân cũng không chịu được dơ bẩn. Kế Linh đi cùng Vân Dương, trên vai hắn là Thiên Huyễn Linh Hầu đang nằm nhoài choi đùa, một bộ dáng vẻ không tim không phổi. Vân Dương biết cô nàng này cũng không phải mặt hàng có thể trêu chọc. Giả biến cảnh cáo, hoàn khố mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn dịch giả thiểu bàn tử. Chỉ mình nàng cũng có thể gây nguy hiểm cho hắn, có thể tìm đúng xương sườn mềm của hắn mà uy hiếp cũng không phải một người bình thường có thể làm được. Hiện tại Thiên Huyễn Linh Hầu có dáng vẻ vô hại, sừng trên đầu cũng không biết dùng biện pháp gì co rụt lại, đuôi cũng chỉ xuất hiện một cái, nhìn sơ qua chỉ là một khỉ con ấu niên bình thường. Trên đường đi hai mắt đỏ bừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng mặc kệ là thấy đồ vật hấp dẫn gì đi nữa, nó cũng tuyệt đối không chịu rời khỏi ngực Vân Dương. Tì tì tì. Một trận thanh âm kỳ lạ vang lên. Thời điểm đi qua cửa hàng đầu tiên, đột nhiên, mấy cái đầu rắn như làm từ hoàng kim ở trong lồng của cửa hàng bỗng nhiên ngước lên, hướng về phía Vân Dương le lưới tê tê, dùng thân thể đánh về cái lòng, dáng vẻ như rất muốn đi ra. Trong lòng Vân Dương cười khổ, việc ta có thể hấp dẫn huyền thú, mặc dù cũng không phải là chuyện xấu gì, nhưng thường xuyên bạo lộ ra như vậy, cũng không phải chuyện tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu loại năng lực này mới được. Đôi mắt đẹp của Kế Linh bỗng nhiên sáng lên. Quả nhiên a, Vân Dương mặc dù không tu luyện, nhưng hương vị tươi mát trên người của hắn, là sinh mệnh chi khí đối với huyền thú mang lại lợi ích vô cùng lớn, lại không thể che giấu được. Kim tiết xích luyện xà. Vân Dương bĩu môi, dáng vẻ không quan tâm tiếp tục đi về phía trước. Kim tiết xích luyện xà, thân chứa kịch độc, là tam giai huyền thú. Nhưng đối với Vân Dương mà nói, hắn không có chút hứng thú nào. sau đó là cửa hàng thứ hai, cửa hàng thứ ba. Vân Dương chỉ cần đi ngang qua, thì ngay lập tức dẫn động một đám huyền thú ở đó. Trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ. Điều kiện chọn lựa huyền thú cho cuộc so đấu không thể nói là không cao. Thứ nhất, so là so thuần dưỡng. Thứ hai, là sự ăn ý với chủ nhân. Thứ ba, dạy nó sử dụng năng lực mới. Thứ tư, là sự ỷ lại đối với chủ nhân. Còn không thể cao hơn ngũ giai. Chỉ với năm cái điều kiện này, trong vô số loại huyền thú không tới ngũ giai có thể đồng thời thỏa mãn hết những điều kiện này. Thật sự là không có nhiều. Mà cái điều kiện khó nhất đối với Vân Dương chính là huyền thú phải do nữ tử này bồi dưỡng. Điều kiện này nhìn sơ qua thì thấy có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng trên thực tế nó lại rất trọng yếu. Đây là lần đầu tiên Vân Dương tới thị trường giao dịch huyền thú. Hắn từ trước tới giờ vẫn chưa tới địa phương này ăn thịt đê giai huyền thú, cũng đều do lão Mai tự mình đi mua, không cần đến Vân Dương đồng thủ. Lần này đi tới đây nhìn một chút, không ngờ ở đây lại là náo nhiệt đến cực điểm. Người tới tới lui lui, như nước chảy. Giống như mở hội vậy. Phía trước có mấy tên gia hỏa mặc áo trắng như tuyết đang đung đưa cái quạt xíp, một bên cao đàm khoát luận, một bên đi về phía trước với dáng vẻ không coi ai ra gì. Vân Dương nhìn lại kém chút bật cười. Người quen à? Chỉ thấy Mã công tử cùng Tần công tử riêng phần mình mang theo một đám tùy tùng, mặt mày hớn hở hết nhìn đông một cái, lại nhìn tây, ánh mắt luôn xoay chuyển tám phần là không nhìn huyền thú ở đây, ngược lại dán sát vào thân thể của các mỹ nữ đi ngang qua. Vị Mã công tử này trong ngực không ngờ ôm một đầu ấu thú trong mắt sáng lấp lánh có thể dùng từ thiên chân vô tà để hình dung. A, Vân Dương hai mắt tỏa sáng. Ai tiểu nương tử, ta hình như đã gặp ngươi ở nơi nào rồi thì phải. Mã công tử đưa tay ngáng đường một nữ tử yểu điệu đang đi qua, một mặt trầm tư nói nhà nàng ở đâu để cho ta ngẫm một chút mình gặp nhau ở đâu a. Nữ tử xì một tiếng khinh miệt, mặt đầy căm ghét xoay người đi hướng khác. Ai ai, đừng đi mà. Ta nhớ ra rồi. A, sao người bỏ đi rồi thật phiền muộn, vì sao tiểu nương tử hôm nay gặp ta lại có thái độ như vậy rồi. Thật không có ý tứ. Mã công tử mặt đầy phiền muộn. Ai cô nương, ta hôm nay vừa nhìn thấy ngươi đột nhiên trái tim rung động, ta liền muốn vì nàng làm một bài thơ. Ai, ngươi đừng đi. Tần công tử vẻ mặt thất bại nói để cho chiêm ngưỡng tài năng của ta a. Ai, ai. Hai tên cầm thú này sau đó liền buông lỏng hai tay, nhún nhún vai tuyệt không để ý, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vân Dương suýt nữa bật cười. Hai tên khốn kiếp này. Không hổ hai chữ hoàn khố. Hai người này thật đáng ghét. Kế Linh nhíu đôi mi thanh tú lại, nhìn hai người này. Trong khi đang nói chuyện với nhau, Tần công tử cùng Mã công tử vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Kế Linh. Kế Linh hiện đang nghiêng người, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một dáng người vô cùng hoàn mỹ. Trong chốc lát, hai đại cầm thú lập tức ánh mắt phát sáng, ba chân bốn cẳng lao tới. Hai người này sắc mê tâm khiếu lao tới, vậy mà không nhìn thấy Vân Dương đứng kế bên, một trái một phải vây quanh Kế Linh cô nương. Ha ha ha, cô nương, ta thấy ngươi trông rất quen. Khục hử, Vân Dương ho khan một cái. Nếu còn không ngăn cản, hai người này đoán chừng có thể sẽ bị Kế Linh đánh chết tươi. Is. Vân công tử Mã công tử vừa quay đầu lại nhìn, bỗng như gặp rượu mà hú lên quái dị. Một bên khác, Tần công tử đang a du trêu vẻo Kế Linh ngạc nhiên quay đầu lại. Lập tức khuôn mặt cũng thay đổi thành mướp đắng, hú lên quái gì Vân huynh. Ha ha ha. Thật sự là nhân sinh a, nơi nào cũng có thể gặp được. Vân Dương hừ một tiếng, hai người các ngươi chơi rất sung sướng a. Mã công tử cúi đầu khom lưng cười làm lành Vân huynh nói giỡn, hai chúng ta sao có thể chơi bời sung sướng được, tính ra cũng không bằng Vân huyên ngươi à. Đi ra ngoài còn mang theo mỹ nữ, thật sự là bản sắc anh hùng, danh sĩ phong lưu, ha ha ha. Tần công tử cũng nặng ra một nụ cười, đúng vậy à, Vân huyên quả nhiên là diễm phúc không cản. Ngay lúc này, Kế Linh một mặt xương lạnh xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía hai người Tần, Mã công tử. Tần công tử cùng Mã công tử đang muốn cười chào lại, đột nhiên đình chỉ. Khuôn mặt lập tức cương cứng. Nữ tử này nhìn sơ qua thân hình tuyệt hảo như thế, khí chất như vậy siêu quần, lại có loại khí chất thanh lãnh tiên linh làm cho người khác phải say mê điên đảo, làm thế nào? Lại có khuôn mặt khó coi như vậy. Để cho hai người chuẩn bị một bụng từ ngữ hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương mà khen tặng, đột nhiên nhiên nhìn thấy mặt nàng xong lại héo queo chết từ trong trứng nước. Một chữ cũng nói được không ra ngoài. Sao chúng ta gửi lời cảm ơn tới lơ a nơ gơ bê hơ o nơ gơ, cảm ơn đạo hữu đã đô na te ủng hộ cho bọn ta. Cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả ai đã bỏ thời gian ra đọc truyện này. Chân thành và quyết thắng. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 15. Đây không phải là thiểm điện miêu. Quần là áo lược hạng người vô sỉ, Kế Linh lạnh như băng nói ra 8 chữ, sau đó ngẩng cao đầu đi thẳng về phía trước. Mã công tử thấy Kế Linh đã đi, mắt hắn ánh lên một tia kỳ quái, nhìn qua Vân Dương nói với giọng sùng bái, ha ha. Không hổ là Vân huynh. Sở thích của huyên cũng thật đặc biệt. Khụ khụ, quả là không tầm thường, ha ha ha. Tần công tử cũng tỏ vẻ thổn thức, đáng tiếc. Thật sự là rất đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Đương nhiên là đáng tiếc cái vóc dáng ma dù kia. Còn khí chất khiến cho người ta vừa xem liền mất hồn mê mẩn kia. Vân Dương cơ hồ bật cười, chỉ vào ấu thú trong ngực Mã công tử, nói Mã huynh, ngươi đây là. Mã công tử cười ha ha một tiếng, nói một cái thiểm điện miêu mà thôi, ta mua cũng chỉ cho vui à. Ăn chủ yếu là thấy bộ lông nó trắng như tuyết, trông đẹp mắt, hơn nữa rất nghe lời, nhu thuận, mà. Ha ha, thiểm điện miêu bình thường, giá chỉ khoảng 1.500 lượng bạc. Cái con này giá lên tới 2.000 lượng, đắt như vậy. Ta mua về nghiên cứu một chút. Trong chốc lát Vân Dương không còn gì để nói, hóa ra con hàng này thấy giá đắt mới mua. Quả là có tiền mà không chỗ tiêu rồi. Xem ra lần trước ta vẫn quá nương tay nha. Lại nói, ngươi nói nó là thiểm điện miêu. Vân Dương lập tức sạm mặt lại. Cái này mà là thiểm điện miêu. Thiểm điện miêu tối đa trưởng thành cũng chỉ là tam giai huyền thú, còn con vật trước mắt này mới chỉ là ấu niên kỳ, mà cũng đã đạt đến tam giai. Thế mà ngươi gọi nó là thiểm điện miêu sao? Con hàng này gặp may mà không biết. Con mèo này không tệ. Vân Dương nói. Vân huyên ra thích, Mã công tử lập tức cảm thấy mừng rỡ, thường ngày hắn muốn vuốt mông ngựa Vân Dương mà không biết nên bắt đầu từ đâu, vậy mà hôm nay lại phát hiện, Vân Dương cũng có thứ yêu thích, lập tức nắm lấy mèo con trong ngực đưa tới, còn xin Vân huyên vui vẻ nhận lấy. Vân Dương không còn gì để nói, thấy vật nhỏ đã bị cưỡng ép nhét vào trong lồng ngực của mình, gãi gãi đầu, không biết nói cái gì cho tốt. Đây tuyệt đối không phải thiểm điện miêu, mà hẳn là một loại huyền thú không biết tên. Hơn nữa, chắc chắn không phải là ngũ phẩm huyền thú, chỉ nhìn nó còn chưa đầy tháng đã đạt đến tam giai, coi như nói nó là bát phẩm thậm chí cửu phẩm đỉnh phong huyền thú, đều sẽ có người tin tưởng. Bỏ ra 2.000 lượng bạch ngân có thể mua được thứ tốt như thế này quả thực là nhân phẩm bạo phát. Phần mộ tổ tổ tiên bốc khói xanh a. Vị Mã hoàn khố này phải bỏ số tiền lớn mới mua được, thế mà vừa đến tay lại đem đi tặng. Thật ngại quá. Vân Dương thẹn thùng, dù sao cũng là đồ vật Mã huyên yếu thích. Mã công tử hào sảng cười to một trận, cái này có là gì, bất quá chỉ là một con mèo Vân huyên đem đi, nó còn có thể sống thêm mấy ngày, còn nếu để ta cầm về, mấy ngày nữa mua thêm một con kim lân xà, lúc đó lại thành một nồi long hổ đấu. Long hổ đấu. Mồ hôi Vân Dương trên trán tích tích cộc cộc rơi xuống. Lúc này đây Vân Dương rất muốn hỏi tên họ Mã một câu, có phải cho ngươi một đầu tiểu long, ngươi cũng có thể nấu hay không? Ngoài ăn ra, ngươi còn có thể làm cái gì? Đã như vậy, ta liền nhận lấy. Vân Dương giả bộ khách khách khí khí nói, có cần ta trả lại cho ngươi 2000 lượng bạc hay không? Mã công tử đại khí vung tay, Vân thiếu gia, sao huyên có thể nói vậy, chút tiền nhỏ này mà còn bắt huyên trả lại cho ta, không phải là mắng ta keo kiệt à? Giữa hai huyên để chúng ta có giao tình bao năm, đừng nói là một con mèo, coi như ngươi muốn lão bà ta. Khụ khụ khụ, đương nhiên, không có khả năng ngươi muốn lão bà ta, nhưng coi như ngươi. Vân Dương sạm mặt lại ngắt lời hắn, đa tạ đa tạ. Chuyện không liên quan cũng không cần nói. Ăn, Mã thiếu, ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Mã công tử lập tức mặt mày hớn hở. Nhân tình của Vân thiếu gia a, không phải là nói. Vừa nghe câu nói này, hai mắt Tần công tử ngay bên cạnh đã trừng lớn như một hạt linh đan, gấp rút nói, Vân thiếu gia, chỗ ta còn có một con. Vân Dương quay sang quan sát. Chỉ thấy trong ngực hộ vệ sau lưng Tần công tử, ôm một đầu ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, tiểu hắc hùng, liên tục giãy rua trong miệng ô ô thét lên, ngạch, là tam phẩm huyền thú. Hắn khoát khoát tay, thật ngại quá, ta đã lấy mèo nhỏ của Mã công tử, thật sự không muốn làm phiền Tần huyên a. Không có gì, không có gì. Tần công tử vừa ôm lấy tiểu hắc hùng, cưỡng ép nhét vào trong ngực Vân Dương, giữa huyên để chúng ta cũng đừng khách khí, chỉ cần huyên muốn là được rồi. Ha ha ha ha. Vân Dương vừa ôm tiểu hắc hùng, một trận choáng xông thẳng lên não. Ta muốn con mèo này là bởi vì nó có tiềm lực, còn con gấu của ngươi thì có tác dụng quái gì? Cái này. Con mèo này, các ngươi mua ở đâu? Vân Dương giả bộ như vô tình hỏi, còn có hay không? Có, còn rất nhiều. A Mã công tử nói một câu khiến cho Vân Dương quá đỗi vui mừng. Huyền thú bực này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế mà còn có rất nhiều, quá tốt rồi. Ngay ở nhà bên kia, tính từ đây, 1, 2, 3, 4, 5. Nhà thứ 9 hoặc là nhà thứ 10 gì đó. Có một cái sọt lớn, bên trong tất cả đều là mèo con như thế này. Mã công tử vừa nói xong, lại thấy một bóng người lấp lóe trước mặt. Vân Dương vốn đứng sờ sờ trước mặt họ vậy mà đã không thấy cả cái bóng. Người đâu? Mã công tử gãi đầu, đi đâu rồi? Không biết. Tần công tử cúi đầu, dáng vẻ có chút nản lòng thoái chí, Vân Dương đi rồi. Nhưng lại đem tiểu hắc hùng để lại. Vân Dương không thu quà của mình. Tần công tử cảm giác thế giới này đang chống lại hắn. Vì cái gì ngươi thu mèo của họ Mã, lại không thu gấu của ta? Gấu của ta ít nhất hơn so với mèo của hắn. A, coi như đem đi nấu ăn, cũng có thể làm nhiều mấy đĩa a. Mã công tử khoái chí. Hừ hừ, theo điệu hát dân gian Tần huynh, ta mời ngươi uống rượu chúc mừng một chút. Hoa ha ha. Lão tử không rảnh. Tần công tử oán hận liếc hắn một cái, quay người rời đi. Dưới chân Vân Dương động tác nhìn như đi rất chậm, tựa như đang nhàn nhã tản bộ vậy, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh chóng. Trong chớp mắt, liền vọt ra khỏi vị trí cũ vài chục trượng. Gió lúc cuốn đến, Vân Dương dùng vạt áo che chắn cho mèo con trong ngực. Nếu bị người trong nghề thấy ra, lấy tu vi bây giờ còn chưa khôi phục của hắn tuyệt đối sẽ không giữ được. Vì vậy, Vân công tử vừa sải bước đi, tay trái đem tiểu bạch miêu cất kỹ, một chỉ tiểu kim hầu ngồi xổm trên bờ vai, tốc độ nhanh như thiểm điện. Kế Linh sau lưng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ chạy theo Vân Dương, không biết tên này bị cái gì. Mới rồi còn rất tốt mà, tự nhiên đột nhiên phát điên. Không phải đã nói đến đây tuyển sủng vật cho ta sao, thế nào, nhìn cảnh này lại giống như ta đi theo hầu hắn vậy. Trong mắt Vân Dương rất tập trung, khi mặt tiền cửa hàng của gian nọ vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của hắn, Vân Dương liền nhận ra. Đơn giản chỉ vì ngay trước mặt tiền cửa hàng có một cái giỏ trúc lớn. Bên cạnh giỏ trúc còn dựng thẳng một cái thẻ bài chân quý huyền thú, con non thiểm điện miêu. Trong giỏ trúc có một đám mèo nhỏ trắng như tuyết hoạt bát leo lên leo xuống. Vân Dương lấy tốc độ 100 mét bắn vọt tới. Vừa tiến lên, liền không nhìn được có chút mắt trợn tròn. Bởi vì phía trước giỏ trúc kia đã có mấy người trẻ tuổi đứng đó, họ đang đưa tay đùa nghịch mấy con mèo nhỏ. Khi Vân Dương vừa nhìn thấy mấy người này, đồng thời Kế Linh cũng nhìn thấy. Kế Linh biến sắc, xoát một tiếng ngoặt một cái, không biết đã biến mất ở nơi nào. Mấy người này thân mặc cẩm y hoa phục, ánh mắt sắc bén, toàn thân mang theo một loại khí thế vô danh. Mặc dù không nói lời nào, nhưng dáng vẻ ung dung cùng ngạo khí đã tan vào tận trong xương tủy, vô luận như thế nào cũng không thể che giấu. Không có ngoại lệ. Chính vì như thế, Vân Dương có thể dễ dàng suy đoán trước những người trước mắt này là ai, căn bản không cần hỏi thăm này nọ. Công tử ca trong thiên đường thành này có ai mà Vân Dương không quen biết? Kế Linh đã nói qua, huyền thú thi đấu mỗi năm một lần, khi đó các thiếu gia tiểu thư của các đại gia tộc đều sẽ tham gia. Mà năm nay tổ chức tại thiên đường thành. Những người trước mắt này, rất hiển nhiên chính cái gọi là thế gia công tử. Mà đám gia hỏa này đều có chút con mắt. Vân Dương giật mình, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, xẹp tới. Chỉ thấy trong đám mèo nhỏ bên trong giỏ trúc kia quả nhiên còn có 3 con mèo con không giống bình thường, nhìn qua bề ngoài thì dường như là một toàn thân tuyết trắng, trong mắt mơ hồ xanh lam. Mặc dù hình thể còn nhỏ, lại mơ hồ có một loại thái độ cao ngạo khinh thường ở cùng với những con mèo khác. Vân Dương nhìn kỹ lại, chỉ thấy 3 con kia hiển nhiên cũng không có bằng con mèo trong lồng ngực hắn, nhiều nhất cũng chỉ là huyền thú còn tới nhị giai. Nhưng cũng đã rất hiếm thấy. 3 tên tông tử ca kia cũng đang nghi hoặc. Mấy con mèo con này rất kỳ quái. Một tên áo xanh lam trong 3 người nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy. Hẳn là ăn được thiên tài địa bảo nào đó, một tên áo trắng nói. Nhỏ như vậy đã là nhị giai. Có vẻ như. Một cái áo xanh nói. Đáng tiếc. Chỉ là thiểm điện miêu. Thanh niên mặc áo lam có chút tiếc hận chép miệng một cái, cho có cơ duyên cỡ nào ăn được thiên tài địa bảo gì dẫn tới được như vậy, cũng bất quá là thiểm điện miêu mà thôi. Vân Dương thở dài một hơi. Chỉ là thiểm điện miêu mà thôi. Xem ra mấy tên này cũng không có mắt nhìn. Như vậy dễ làm hơn nhiều a. Vân Dương tưởng tượng chuyện này cũng bình thường. Nếu không phải Bát Ca Phong Tôn có một bản Sơn Hải Dị Thú Đồ, khi hắn rảnh rỗi liền đọc một chút, thì hiện tại chắc chắn cũng sẽ không nhận ra. Dù sao, nó quá thưa thớt, trong truyền thuyết tuy có, nhưng người đã chứng kiến lại rất ít. Mà người nhìn thấy cơ bản là thấy bộ dạng khi trưởng thành vô cùng hung ác của nó. Càng không cần nói, mấy tên tiểu gia hỏa sống trong nhung lụa từ nhỏ này, sao có thể phát hiện ra bất thường khi còn có 2 đạo thủ pháp che giấu cao minh. Mấy con tiểu bạch miêu này thật sự là không tệ. Vân Dương mang theo tiểu kim hầu đang ngồi xổm bờ vai, phấn khởi ngồi xổm xuống. Thuận tiện giấu kín mèo con trong ngực, đồng thời tản mát ra một đạo khí tức của sinh sinh bất tức thần tông, nhập vào thân thể mèo con trong ngực. Mèo con thoải mái cuộn tròn thân thể, gầm gừ khẽ khẽ nhưng cũng không chút động đậy. Cùng lúc đó, 3 đạo lực lượng yếu ớt khác của sinh sinh bất tức thần tông cũng đã rơi vào trên thân 3 con mèo con trong giỏ trúc. Lại phóng ra ý trấn an. 3 con mèo con vừa mới ngẩng đầu muốn bò qua chỗ Vân Dương lập tức lại nằm xuống uể oải bất động. Mặc kệ những người này là ai, mặc kệ kế hoạch đã định của hắn là cái gì. Nhưng, mấy tiểu gia hỏa này, nhất định phải cướp đến tay. Trong lòng Vân Dương thầm quyết tâm.

ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 17 thu lưới. Ngay sau đó, một tên hộ vệ tiến lên, nói thầm mấy câu bên tai thanh niên áo lam. Mắt hắn đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nhìn Vân Dương, mỉm cười, nói bản công tử còn tưởng. Ha ha, hóa ra cũng không phải hạng người vô danh. Vân công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Vân Dương lộ ra một tia ngoài ý muốn ác. Thanh niên áo lam tựa như hết thảy đều là nắm trong tay, chậm chậm nói thiên ngoại tiêu giao hầu công tử thiên đường thành đại danh đỉnh đỉnh a. Ha ha, nếu Vân công tử có thân phận như thế, như vậy tiền cược lần này bản công tử cũng không cần lo lắng. Con ngươi Vân Dương co rụt lại, ngươi điều tra ta. Không nên nói điều tra nặng như vậy, bất quá, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Thanh niên mặc áo lam nói không biết Vân Tiểu Hầu ra dùng cái gì để cược với ta đây. Vân Dương nhíu mày, lộ ra một bộ dáng vẻ do dự. Khóe miệng thanh niên mặc áo lam khẽ nhích lên bao hàm một tia khinh thường, nói nếu Vân công tử đã muốn cùng bản công tử đánh cược, không phải. Ngay cả tiền đặt cược cũng không bỏ ra được a. Vân Dương nhướng mày lên, chúng ta cược trăm vạn. Thanh niên mặc áo lam trào phúng cười một tiếng, ngắt lời Vân Dương, nói mọi người đều là người trong giang hồ, vàng bạc với chúng ta mà nói chỉ là đồ vật thế tục, đem ra đánh cược không khỏi có chút không thích hợp a. Vân công tử vẫn là nên đổi mấy thứ khác. Hai tên thế gia công tử khác nhìn không được ha ha cười. Mỗi lần nhìn thấy Lam Bảo công tử dùng thủ đoạn ép người ta vào đường cùng, khiến đối phương không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào sắp đặt của bọn chúng, mấy tay công tử ca luôn có một cảm giác khoái cảm khác thường. Hôm nay cũng vậy. Hiển nhiên, vị thiên đường thành tiêu giao hầu công tử này đã bị bằng hữu của bọn hắn ép đến tuyệt lộ. Ít hẳn táng ra bại sản, đối phương cũng phải giữ lại chút danh dự. Vân Dương do dự một chút, tỏ vẻ ngoài mạnh trong yếu, nói có điều, hai ta đánh cược lớn như vây, cho dù bên nào may mắn thắng, không khỏi đều sẽ tổn thương hòa khí. Chúng ta vẫn là cho qua vấn đề này được chứ? Thanh niên mặc áo lam dễ gì mới thấy ép được Vân Dương lại bỏ qua, mắt thấy một con cá lớn liền muốn lên câu. Há có thể để hắn chạy trốn, sầm mặt lại, sâm nhiên nói ra Vân công tử xem thường tại hạ sao, ngươi nói cược, liền cược. Bây giờ ngươi nói không muốn cược, liền không cược ha ha. Mặc dù Vân công tử tại Ngọc Đường đế quốc quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể tiêu khiển người khác như vậy. Ánh mắt hắn nhíu lại, từng chữ nói huống chi. Tây môn vạn đại ta cũng không phải đối tượng mà Vân công tử ngươi có thể trêu đùa. Tây môn vạn đại. Hắn rốt cuộc vẫn là nói ra tên của mình. Vân Dương gật gật đầu tựa hồ cái gì cũng không biết, nói nguyên lai là Tây môn công tử, xem ra hôm nay Tây môn công tử không đánh cược với tại hạ liền không bỏ qua. Nhưng trong lòng hắn lại run lên. Tây môn. Ăn thiên hạ bát đại gia tộc đông nam tây bắc, xuân hạ thu đông. Xem ra, Tây môn vạn đại này chính là người Tây môn gia tộc. Đang suy nghĩ, chỉ nghe Tây môn vạn đại ngạo nghễ nói không muốn cược, cũng phải cược. Mắt thấy Vân Dương đã bị bản thân dồn đến tuyệt lộ, hắn sao chịu buông tay. Tây môn vạn đại đối với thủ đoạn của mình cũng không nhịn được cảm thấy kiêu ngạo. Từ đầu hắn vốn là đối lý. Đồ vật mà người ta muốn mua, hắn chặn ngang một cước, căn bản là hắn không chiếm được đạo lý. Nhưng một hồi, hắn phát hiện, tài ăn nói của bản thân lại tốt như vậy, từng bước dồn ép đối phương theo ý mình, hơn nữa còn muốn đánh cược. Đây không phải cơ hội vứt chỗ tốt dễ dàng a. Hắn vung tay lên, giễu cợt nói thế nào, chẳng lẽ Vân công tử lại không đánh cược nổi, ngụ ý câu này chính là ngươi mở lời khiêu khích đánh cược, ta ứng chiến, ngươi lại không dám cược nữa. Khuôn mặt Vân Dương lập tức đỏ bừng lên, cả giận nói ai không đánh cược nổi, ngươi muốn đánh cược gì, bản công tử đều tiếp. Chúng phép khích tướng của bản công tử. Trong lòng Tây Môn Vạn Đại thầm mừng rỡ, nhân cơ hội một câu xúc động của Vân Dương vừa ra khỏi mồm, nói thẳng bản công tử ra thất sai huyền đan một viên, huyền thạch một châm khối, một thanh phượng minh bảo đao trong thất kiếm tam đao mà đệ nhất thợ rèn u hồn tử ngàn năm trước tạo thành. Bất quá, không biết Vân công tử có thể dùng cái gì để cùng ta đánh cược. Tây Môn Vạn Đại vừa dứt lời, tiếng bàn luận liền theo đó mà vang lên khắp toàn trường. Thất giai huyền đan một viên, thất giai huyền thú huyền đan, nếu là quy đổi thành hoàng kim, chí ít cũng trăm vạn trở lên. Giá trị quả là liên thành. Còn có huyền thạch càng là siêu cấp thuốc bổ dành cho huyền giả tu luyện. Năng lượng trong một viên huyền thạch có thể hấp thu trong vòng 3 ngày, sau khi hấp thu hết, công hiệu không kém bế quan tu luyện 1 năm, đây càng là đồ tốt có tiền mà không mua được. Về phần thất kiếm tam đao mà u hồn tử tạo thành càng là thần binh lợi khí cả thế gian công nhận. Trong đó có thiên tuyền bảo kiếm. Hiện tại chính là trấn quốc chi bảo của Đông Huyền Đế Quốc, từ đó có thể suy đoán giá trị thất kiếm tam đao này. 3 món đồ này, mỗi một thứ đều là chân phẩm tuyệt đại, đa số người trên đời này cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Vân Dương có cài gì tương ứng để cược a? Ánh mắt Vân Dương quả nhiên có chút chù trừ, còn có chút chấn kinh. Đây là sự thực. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại đem tiền đặt cược ép lớn như vậy. Đối với Vân Dương mà nói quả là thiên hàng hoành tài a. Mở ngoặc tròn tiền bạc trên trời rơi xuống đóng ngoặc tròn. Đã như vậy, chính hắn không ngại chơi một vố lớn. Thấy Vân Dương chấn kinh, Tây Môn Vạn Đại càng thêm đắc ý. Vân công tử nghĩ thế nào? Tây Môn Vạn Đại chậm rãi nói, không bằng Vân công tử chỉ chọn một loại trong đó để cược, cũng được a. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói những thứ này của ngươi còn chưa đủ. Tây Môn Vạn Đại cùng 2 tên đồng bạn đồng thời sửng sốt. Những thứ này còn chưa đủ. Ngươi chỉ là một tên nhi tử của hầu tước, lại còn là hầu tước của quốc gia thế tục, có thể xuất ra vật gì tốt. Vân Dương do dự một chút, mới nói ta dùng một đầu ấu thú cửu phẩm huyền thú đánh cược với ngươi những thứ này, giá trị chưa đủ. Trong lòng Vân Dương cũng hít vào một hơi thật dài. Hắn biết câu nói này phun ra, bản thân hắn sẽ bị vô số người chú ý, nhưng có như vậy thì sao? Đánh cược, đâu chỉ vì thắng chút đồ a? Hừ. Cửu phẩm huyền thú ấu thú. Ngay cả Tây Môn Vạn Đại cũng bị mấy chữ này chấn tê cả ra đầu. Trong truyền thuyết cửu phẩm huyền thú a, dù là trong rừng rậm hay là xã hội loài người, đều là vương giả tồn tại đứng tại đỉnh kim tự tháp. Ngươi có cửu phẩm huyền thú ấu thú? Ánh mắt Tây Môn Vạn Đại lập tức trở nên nóng rực, mơ hồ tham lam, căn bản không che giấu. Đương nhiên, Vân Dương tựa hồ có chút hối hận, nhưng nếu ngươi không dám đánh cược vậy coi như ta cược. Tây Môn Vạn Đại bỗng nhiên ngắt lời Vân Dương, ánh mắt sáng rực, nhưng ấu thú cửu phẩm huyền thú của ngươi ở đâu? Cho dù là cửu phẩm huyền thú thiên phú yếu nhất, trước mặt cao thủ bình thường, đó cũng là tồn tại vô địch ạ. Cửu phẩm huyền thú ở đâu? Trong lòng Vân Dương bật cười. Hắn rất muốn nói, ngay tại trong giỏ lớn trước mắt ngươi. Mấy con mèo con này chính là. Mấy tiểu gia hỏa này, không biết vì cớ gì luôn lạc tới nơi này, hơn nữa tiên thiên suy yếu. Lại còn trước khi đến đây trên thân bị cha mẹ của bọn chúng hạ cấm chế, làm cho người khác không thể phân biệt được. Nhưng chỉ cần đến trong tay hắn thời gian 1 đêm, liền có thể để bọn chúng khôi phục nguyên dạng, trở thành ấu thú cửu phẩm huyền thú giá trị liên thành. Nếu Tây Môn công tử tin tưởng, vậy liền cược. Vân Dương thản nhiên nói, ấu thú cửu phẩm huyền thú, hiện tại mặc dù không ở trên tay của ta, nhưng ta nói có, chính là có. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười, nếu ta lừa gạt người, chỉ sợ ta nhận không nổi Tây Môn gia tộc lửa giận a. Ánh mắt Tây Môn Vạn Đại sáng lên, lạnh lùng nói, ngươi biết là tốt. Vân Dương nói tới mức này, Tây Môn Vạn Đại đã tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại đến phiên hắn phát sầu. Có cái gì có thể so sánh với giá trị ấu thú cửu phẩm huyền thú? Đó là tồn tại có thể trưởng thành thành cửu giai huyền thú A. Trước đó chính hắn có nói tới thất giai huyền đan, một châm huyền thạch. Cùng với một cây đao căn bản là không đủ. Những thứ này có thể cho một người nhanh chóng phát triển, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng cửu giai huyền thú mà so sánh, tất cả chỉ là phù du. Dù sao, chính Tây Môn gia tộc của hắn, khi trước có thể trở thành một trong bát đại gia tộc, cũng bởi vì tiền bối gia tộc có một đầu cửu giai đỉnh phong huyền thú làm đồng bạn chiến đấu. Nhờ đó mới từng bước một đặt vững cơ sở cho Tây Môn gia tộc quật khởi sau này. Bây giờ, Tây Môn gia tộc đã tồn tại gần 1.500 năm. Từ đó có thể thấy, dù là một châm đầu bát giai đỉnh phong huyền thú, cũng so ra kém một đầu cửu phẩm sơ giai huyền thú. Đây là cấp độ áp chế thương thiên pháp tắc, không thể thay đổi. Nếu hắn có được ấu thú cửu phẩm huyền thú, như vậy, không chỉ là bản thân trở thành người thừa kế số một trong gia tộc, mà toàn bộ Tây Môn gia tộc sẽ từng bước phát triển lớn mạnh trở thành đứng đầu bát đại gia tộc trên đại lục, thậm chí càng siêu việt một bước. Ánh mắt Tây Môn Vạn Đại càng ngày càng nóng. Hai tên công tử ca bên cạnh hắn sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Đều là công tử thế hệ trẻ tuổi thân phận ngang nhau, há có thể không biết tầm quan trọng của cửu phẩm huyền thú. Nếu cửu phẩm huyền thú bị Tây Môn Vạn Đại lấy được, cái này, ánh mắt hai người nhìn Vân Dương lập tức trở nên nguy hiểm. Ta ra hai viên thất giai huyền thú nội đan Tây Môn Vạn Đại đã gần như điên cuồng, lại thêm 500 huyền thạch, 30 huyền tinh. Một thanh bảo đao trong thất kiếm tam đao, lại thêm một cái hứa hẹn cam đoan Vân gia các ngươi an toàn. Hứa hẹn này, dù là ta cược thắng hay thua đều tuyệt đối hữu hiệu, ta có thể phát thể đối với thương thiên đại địa. Huyền đan tăng gấp đôi, huyền thạch tăng thêm 4 lần. Hơn nữa còn tăng thêm 30 huyền tinh, phải biết, giá trị một khối huyền tinh có thể so sánh với 100 khối huyền thạch, nhưng thực tế hoàn toàn không thể đánh đồng. Vị Tây Môn Vạn Đại công tử này, rõ ràng đã dốc hết toàn lực. Nhưng câu cuối của hắn xuất ra, ngay cả kế linh ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó cũng có chút bội phục. Vị Tây Môn Vạn Đại công tử này cũng là không phải người không có đầu óc. Vân Dương dưới phép khích tướng của hắn, lộ ra cửu phẩm huyền thú. Chỉ sợ sau này tất trở thành mục tiêu công kích của vô số người. Vấn đề an toàn chính là vấn đề lớn nhất. Tất cả những thứ mà Tây Môn Vạn Đại nói tới trước đó, cũng không sánh nổi giá trị một đầu cửu phẩm huyền thú. Nhưng tăng thêm hứa hẹn cuối cùng bảo hộ Vân gia an toàn, lại có thể xứng đôi. Đủ thấy đầu óc Tây Môn Vạn Đại vẫn là rất linh hoạt, có thể nắm được trọng điểm chân chính. Kế linh thở dài thật sâu, chỉ tiếc, ngươi không có bất kỳ hy vọng thắng lợi, tiền đặt cược càng nhiều, cũng chỉ có thể chứng minh Vân Dương thắng lại càng phong phú. Có điều, Vân Dương lấy đâu ra ấu thú cửu phẩm huyền thú? Kế linh cảm thấy, lúc này chính là lúc Vân Dương có thể chấp nhận tiền cược. Quả nhiên, chỉ thấy Vân Dương hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Cược mồi nhử có thể ném ra đều đã ném ra ngoài, chỗ tốt có thể lấy được đã cơ bản đào móc đến tầng dưới chót nhất. Mục đích ngoài định mức hắn muốn đạt được cũng đã đạt được, giờ là lúc có thể thu lưới a. Dịch Sone Victorzi, ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 18, bẫy dập của ngươi là do ta thiết kế. Dịch giả Thiều Bàn Tử, ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 17, bẫy dập của ngươi là do ta thiết kế. Mọi người vây xem không ai nghĩ ra được, chỉ tại thị trường giao dịch huyền thú nho nhỏ như thế này mà có thể thấy một cuộc đổ ước kinh thiên động địa tới vậy, trong lúc nhất thời tất đều là trợn mắt hốc mồm. Trước mắt bao người, hai người riêng phần mình tiến lên phía trước ba bước, vỗ tay thề đế định đổ ước. Đổ ước chính thức thành lập. ánh mắt mọi người đều chú ý tới giỏ trúc lớn kia. Chỉ là mấy con thiểm điện miêu bình thường, nhưng bọn hắn lại chọn nó để quyết định thắng bại một trận cược kinh thiên. Từ lúc bắt đầu mọi chuyện tới giờ tràn đầy một loại cảm giác hoang đường không chân thực. Thậm chí, người chung quanh mặc dù tận mắt nhìn toàn bộ quá trình phát sinh, nhưng trong đầu bọn hắn vẫn có chút mơ hồ đến tột cùng là vì cái gì đột nhiên nảy ra một trận đánh cược lớn như vậy. Nếu mà nói Vân Dương chủ động khiêu khích có nói muốn cùng đối phương cược một trận. Nhưng khi hắn nghe tiền đặt cược có chút lớn liền muốn rút lui. Điểm này là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đến cuối cùng cũng là bị Tây Môn Vạn Đại đưa vào tuyệt lộ, mới bất đắc dĩ đánh cược một lần. Như vậy nhìn lại cũng không phải Vân Dương chủ động cược nữa rồi. Muốn nói là Tây Môn Vạn Đại chủ động có vẻ như cũng không phải. Hắn hẳn là muốn khi dễ người khác một chút thôi, nhưng lại thực sự không nghĩ tới khi dễ người ta một chút lại lâm vào cảnh đổ ước huyền thú như vậy. Tất cả con em thế gia nhìn Tây Môn công tử ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Gia hỏa này làm sao có vận khí cướp chó như vậy, tùy tiện dạo một vòng thị trường huyền thú, thế mà có thể gặp được loại đổ ước may mắn này là cửu phẩm huyền thú A. Nếu đánh cược độ tán thành của huyền thú với tên gia hỏa này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay một cái khổ khổ hầu tước chi tử của Ngọc Đường Đế Quốc, thế nào lại là đối thủ của con cháu của Tây Môn gia tộc, một trong bát đại gia tộc chứ? Tây Môn Vạn Đại có thể nói là tự nhiên kiếm được một cơ hội vùng lên cho gia tộc A. Giữa không trung quang mang lóe lên, sưu sưu mấy đạo nhân ảnh giống như thiên ngoại phi tiên bay tới. Chính là người Tây Môn gia tộc đến. Tây Môn Vạn Đại rốt cuộc yên tâm, có chút đắc ý nhìn hai vị đồng bạn phía sau, nhích cằm ngửa đầu nhìn Vân Dương bằng cái mũi nói bắt đầu đi. Vân Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn Tây Môn Vạn Đại, thật lâu không nói gì. Tây Môn Vạn Đại nhíu mày hả? Một cỗ không khí áp bức bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi dám không cá cược? Ta sẽ giết chết ngươi. Vân Dương bất đắc dĩ nói bắt đầu hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Hắn còn làm ra bộ mặt nghiến răng nghiến lợi. Làm cho Kế Linh núp một bên góc phố nhìn thấy, suýt nữa liền bật cười. Con hàng này đã đem người ta đá vào hố, thế mà còn làm ra vẻ như mình rất bất đắc dĩ. Trưởng quỹ cửa hàng này rõ ràng cũng bị hù dọa. Khi mở giỏ trúc thả huyền thú, hai đùi hắn đều đang run rẩy. Đứng sau lưng Tây Môn Vạn Đại có một lão giả mũi ưng, hai tay lão giả chậm rãi hất nhẹ một cái, một cỗ lực lượng vô hình phát tán ra, đám người chung quanh xoát một tiếng như đụng phải một lực lượng không thể kháng cự, đột nhiên hướng về bốn phía tản ra. Làm cho khu vực này đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Tây Môn Vạn Đại đề nghị đem giỏ trúc lớn đặt ở giữa, sau đó hai người đứng cách đó mười trượng, bắt đầu dẫn dụ mèo con. Vân Dương nghĩ nghĩ một chút liền đáp ứng. Nhìn thấy điều này càng khiến Tây Môn Vạn Đại mừng rỡ trong lòng. Bấy dập của ta đã hoàn toàn thành công mà cái tên ngu đần này đã một cước đạp vào, ha ha ha. Trong đám người vây xem cũng không ít người giẫm chân thở dài, cái tên ngu đần này trên thân của ngươi bây giờ không có gì cả. Tương đương không có chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Mà Tây Môn đại thiếu gia vì cuộc so đấu huyền thú mà tới đây, há có thể không chuẩn bị một số thiên tài địa bảo hay sao? Ngươi đáp ứng trận này chẳng khác nào đã thua 9 thành 9. Chủ cửa hàng đứng ở giữa run lẩy bẩy, 8 con mèo con chờ đợi hiệu lệnh. Vân Dương ngoài 10 trượng khoanh chân ngồi xuống. Kế bên hắn, trong tay Tây Môn Vạn Đại xuất hiện một đống đan dược tuyết trắng cùng một cái chun tinh xảo, linh động. Dường như hắn đã tính trước rồi. Song song, họ Vân đầu đất kia khẳng định thua có người ai thán. Đúng vậy a. Tây Môn Vạn Đại trong tay có huyền thú đan, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất. Không chỉ có thế, hắn còn có sao huyền thú hồn linh, đây là lợi khí trung cực để đối phó huyền thú A họ Vân kia có cái gì để tranh cùng hắn chứ? Ai, vô cớ làm lợi cho Tây Môn gia tộc. Sao huyền thú hồn linh là một cái chun? Một vị thế gia công tử khác thở dài. Ngay từ đầu đám gia hỏa này còn ngóng trông Vân Dương có thể làm ra một cái gì đó hay ho. Tuyệt đối không thể để cửu phẩm huyền thú kia rơi vào tay của Tây Môn gia tộc. Nhưng xem điệu bộ này của hắn, cả đám lập tức tuyệt vọng. Mọi người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tây Môn vạn đại gia vẻ đạo mạo nói hiện tại chúng ta bắt đầu dẫn dụ huyền thú, xem coi đám huyền thú này sẽ chọn ta, hay chọn ngươi. Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối, một bộ bi phẫn mà thốt lên Tây Môn công tử, ngươi làm vậy, khó tránh khỏi có chút không công bằng a. Tây Môn vạn đại Dương Dương đắc ý nói không có cái gì không công bằng ở đây cả. Ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi. Từ lúc bắt đầu tới giờ, ta cũng không có mượn nhờ ngoại lực, không lấy thêm bất kỳ vật gì, tất cả mọi thứ đều là chính là vật trên người mình mà thôi. Mà ngươi cũng phải như thế. Nói cách khác, ngươi và ta chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của mình mà thôi, khi Vân công tử ngươi đưa ra trận cá cược này. Ta và ngươi đều không dùng ngoại lực, cho nên bổn công tử cảm thấy tất cả đều hợp lý, cũng không có bất kỳ sự mờ ám nào trong cuộc đổ ước a. Tây Môn vạn đại nghiêm mặt nói trong tình huống này, nếu như ta thua, ta tự nhiên có chơi có chịu. Vân Dương toàn thân run rẩy ngươi. Tây Môn vạn đại nhíu mày, gặn từng chữ nói cuộc đánh cược của chúng ta chính là thiên địa làm chứng chẳng lẽ. Vân công tử muốn bội ước hay sao? Vân Dương làm bộ bực mình mà chẳng dám nói ra, nói đã như vậy, Vân mố nếu như có thua cũng là có chơi có chịu, xem như kết giao thêm một người bạn vậy. Tây Môn vạn đại cười to, Vân công tử suy nghĩ thật thoáng đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Vân Dương mặt âm trầm nói bắt đầu thắng bại do trời. Tây Môn vạn đại đắc chí trong lòng cười lớn, hiệu lệnh phát ra hiệu lệnh. Chủ cửa hàng huyền thú đêm giò trúc lớn kia sốc lên, lập tức tổng cộng là 9 con mèo nhỏ tựa hồ mới sinh được khoảng 10 ngày, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khuôn mặt non nớt, sợ hãi nhìn chung quanh, meo meo kêu. Bên kia, Tây Môn vạn đại đã đem một nắm lớn huyền thú đan vẩy xuống mặt đất, đồng thời, tay trái vận công, phát ra một cỗ phong lực, đem viên hương khí đan dược thổi qua tới. Mà tay phải cũng đồng dạng vận công, một luồng năng lượng dọc theo mặt đất vô thanh vô tức tràn ra, mục đích để ngăn cho Vân Dương có bất kỳ động tác nào khác. Trong cùng một khoảng thời gian đó, huyền thú hồn linh ở cổ tay hắn không ngừng vang lên tiếng leng keng, phát ra từng đợt tiếng chun kỳ ảo, tựa hồ mang theo một loại âm luật kỳ diệu. Tam đại sát chiêu đều xuất hiện. Tây Môn vạn đại nhất định phải thắng. Vân Dương trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ không phục, không cam lòng bị người ta lừa gạt, hắn khoanh chân ngồi xuống, thể nội sinh sinh bất tức thần công đã bắt đầu toàn lực vận chuyển. Sinh sinh tạo hóa liên lá non nho nhỏ chập chờn tản mát ra sinh khí mãnh liệt. Đồng thời trên mặt Vân Dương hiện ra vẻ lo lắng, con mắt nhìn chằm chằm vào 9 con mèo nhỏ, trong miệng lo lắng kêu gọi con mèo. Nhanh, đến chỗ của ta. Đến đây, ta sẽ bảo vệ các ngươi thật tốt. Bốn phía nổi lên một trận cười to. Ngươi này cũng quá ngây thơ đi. Có con mèo con nào có thể hiểu được lời của ngươi nói chứ? Mùi thơm nồng đậm của huyền thú đan cơ hồ đã bao trùm toàn trường. Mấy con mèo con đứng chen chúc một chỗ, khiếp đảm hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, tựa hồ đang do dự, không biết làm sao. Nụ cười trên mặt Tây Môn vạn đại ngày càng tươi. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, mấy con mèo nhỏ này nhìn về phía mình ngày càng nhiều, ngày càng tấp nập a. Sau lưng hắn truyền tới thanh âm thở dài. Biểu hiện trên mặt Tây Môn vạn đại vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt hắn lại toát ra vẻ tàn khốc. những tên thở dài đều là những người không hy vọng Tây Môn gia tộc đạt được cửu phẩm huyền thú. Bình thường bọn hắn gặp nhau xưng huyên gọi đệ, thật sự nghĩ không ra sau lưng bọn hắn đều có gì tâm. Sau việc này, ta phải thay đổi thái độ với bọn họ một chút. Ngay vào lúc này, một tràng âm thanh không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Tây Môn Vạn Đại đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong 9 con mèo con kia có 2 con do dự một chút, liền có động tác. Đầu tiên là hướng về phía mình tiến lên 2 bước, sau đó ngừng lại. Có vẻ do dự. Cái đuôi bồng bềnh lắc lư, trong miệng phát ra tiếng kêu non nớt yếu ớt, bộ dáng xem ra có vẻ chưa quyết định rõ ràng được. Trong lòng Tây Môn Vạn Đại lập tức khẩn trương. Ta chiếm cứ ưu thế lớn như vậy, các ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau tới đây. Nhìn qua phía đối diện, Vân Dương bên kia còn đang phí công kêu gọi. Mèo con mau tới đây, mau tới đây mèo con của ta a. Nhưng chính là dưới tiếng kêu to nghe qua có vẻ buồn cười này, vậy mà khiến cho 2 con mèo con chậm rãi quay người. Hướng về phía Vân Dương đi tới. Tất cả người ở chỗ này như hóa đá. Trở về á, Tây Môn Vạn Đại lo lắng hét lớn một tiếng, mồ hôi trên trán từng giọt tuôn ra. Nhưng khi hắn vừa hô xong, 2 con mèo con kia giống bị giật mình, ngược lại hướng về phía Vân Dương chạy nhanh hơn 10 trượng, khoảng cách cũng không tính là dài. 2 cái con mèo nhỏ đung đưa cái đuôi nhỏ thất tha thất thểu chạy tới, nháy mắt đã đến trước mặt Vân Dương, 4 cái vuốt nhỏ của 2 chi trước bọn nó đồng loạt giơ lên, vậy mà lại thân thiết ôm lấy bắp chân của hắn, ngửa đầu kêu to meo meo, tựa hồ muốn nói người tốt, nhanh bảo hộ chúng ta đi, tên kia sắp hù chết chúng ta rồi. Cái miệng của hắn thật đáng sợ, tựa như người điên a. Vân Dương vui mừng quá đỗi ôm lấy 2 cái con mèo nhỏ, mặt mày hớn hở, không ngừng vuốt ve thân thiết đến cực điểm. Mà 2 cái con mèo nhỏ cũng càng thêm thích thú trên người Vân Dương cỏ qua cỏ lại, phát huy sở trường nịnh nọt của chúng tới cực điểm. Tham lam hô hấp mấy hơi trên người của hắn, trên mặt mèo hiện ra một mảnh thỏa mãn. 4 phía thì lại một mảnh hóa đá. Trong mắt tất cả mọi người đều trừng lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao? Người ta chuẩn bị trang bị tận răng thì có dấu hiệu thất bại, ngược lại Thiên Đường Thành Vân công tử không có một chút tu vi, không có thủ đoạn gì, càng không có linh đan diệu dược, nhìn qua không có một phương diện nào chiếm thượng phong cả. Đã có 2 con mèo lựa chọn chủ nhân cho mình. Tất cả mọi người càng căng thẳng hơn. Ở đây hiện tại có khoảng hơn 100 người đang vây xem, thế mà không ai dám lên tiếng. Tây Môn Vạn Đại cố gắng thúc giục huyền khí của chính mình, đem mùi thơm của đan dược thôi phát đến cực hạn, trên mặt mồ hôi tích tích rơi xuống. Chỉ mới 2 con, còn có hy vọng. Còn có hy vọng à? Nhanh tới đây với ta à? Trong lòng Tây Môn Vạn Đại cầu nguyện. Nhưng tất cả lại không như mong muốn. Lại có một con mèo nhỏ màu trắng nữa có động tác, nâng lên móng vuốt do dự một chút, đột nhiên xoay thân. Hướng về phía Vân Dương chạy như bay. Lại là một mảnh yên lặng. Lần này càng nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt, con mèo nhỏ nhảy vào trong ngực Vân Dương, khoái hoạt, hài lòng meo meo kêu to. Sắc mặt của Tây Môn Vạn Đại đã biến thành đáy nồi. 3 con. Chính mình vẫn chưa không thu được con nào. Cả đám người đứng ở ngoài quan sát lúc này ai cũng miệng chữ O mắt chữ A, giống như một đám con rối, cả đám đều cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Quá bất hợp lý đi. Ta nhìn thấy, nhất định không phải thật sự. Làm sao có thể phát sinh một sự tình không thể tưởng tượng như vậy chứ? Công tử chớ lo lắng, vẫn còn 6 con mèo A. Lão giả mặt đen của Tây Môn gia tộc lên tiếng an ủi, chúng ta vẫn còn hy vọng rất lớn. Tây Môn Vạn Đại khẩn trương gật đầu, trong lòng bàn tay hắn lúc này đã túa đầy mồ hôi. Sau một khắc, 6 cái mèo con còn lại đột nhiên có động tác. 3 con trước đó,